Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, Trảm Thần Hoàng. Chương 1332, Trảm Thần Hoàng. Ma Vương Phương Bình tự lập làm ma, cũng đúng như ma đầu, huyết khí ngút trời, thậm chí ẩn ẩn để cho người ta buồn nôn. Mấy năm qua này, Phương Bình chém giết quá nhiều người, quá nhiều cường giả, tam giới cường giả vẫn lạc, chín thành chết bởi Phương Bình chi thủ. Đối người khác mà nói, Phương Bình tội ác chồng chất, đao phủ, đồ tể, ma đầu, đây chính là Phương Bình. Nhưng mà, giờ khắc này, có người không cầm được bi ai. Ma, ai muốn vì ma, không ai nguyện ý vì ma, nhưng mà, cũng là bị ép nhập ma. Giờ khắc này, Trương Đào thậm chí có chút xúc động, lao ra, đoạn mất cái này nhân hoàng đạo, để Phương Bình ra ngoài giết thống khoái. Quản hắn tương lai như thế nào? Quản hắn nhân tộc như thế nào? Giết, giết một cái thoải mái là được. Giết, giết một cái ý niệm trong đầu thông suốt liền tốt. Sống cũng tốt, chết cũng được. Không cần lo lắng nữa những cái kia đáng ghét việc vặt. Thế nhưng là, phóng ra chân, từ đầu đến cuối rơi không xuống. Không được a, có thể giết mấy cái. Cửu hoàng tám cái đều tại, đấu thiên đế cũng tại. Thiên đế dương thần nói không chừng cũng trong bóng tối ẩn núp. Phương Bình có thể giết mấy cái. Phương Bình chiến tử về sau đâu? Quá mức lo lắng. Quá nhiều lo lắng, quá nhiều không buông được. Trương Đào con mắt đỏ lên. Là ta, cho Phương Bình mặc lên những này gông xiềng. Nếu không, một thân một mình Phương Bình, chỉ cần thủ hộ mấy vị người nhà. Không cần như thế, trời đất bao la, mai danh ẩn tích, đi đâu không được. Giờ khắc này, cuối cùng vẫn là có chút hối hận. Bá đạo, kiệt ngạo, phách lối. Càn rỡ, chém giết phá chín Phương Bình, danh chấn vạn cổ, có thể cái này, là Phương Bình muốn sao? Ngày xưa, cái kia cùng mình tính toán chi ly Phương Bình, cái kia hận không thể chính mình mỗi ngày cho hắn đánh phiếu nợ Phương Bình. Cái kia tính toán chi ly Phương Bình, đã không có, cái kia nói, ai dám động đến người nhà của ta, giết cả nhà của hắn Phương Bình. Cũng đã mất sớm, có nhà về không được. Chinh chiến bên ngoài, giết chóc, không ngừng giết chóc, một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Giờ khắc này Trương Đào, thật sự có chút hối hận. Nhân tộc, cái này vốn không nên là Phương Bình gánh vác trách nhiệm. Bây giờ, lại là thành Phương Bình không giải được gông xiềng. Thiên đế bị giết, tứ phương chấn động. Phương Bình chiến lực không giảm trái lại còn tăng, càng đánh càng hăng, đao bổ thiên đế, không lưu tình chút nào. Đây là đạo tổ, dù chỉ là hình chiếu, đây cũng là đạo tổ, bản nguyên đạo tổ, dù là thần hoàng những người này, xuất thủ trước đó, cũng muốn cân nhắc một hai. Mà Phương Bình, không cố kỵ gì, hóa thân thành ma, trực tiếp chém nát thiên đế hình chiếu. Giờ khắc này, tứ phương đều im lặng. Sau một khắc, Phương Bình phá không mà ra, thẳng hướng bên kia linh hoàng. Không muốn, ngoặc kép, vào thời khắc này, một thân ảnh nhanh tột đỉnh, to mọng thân thể không có chút nào vướng víu. Một đầu béo cùng heo đồng dạng mèo, từ trong hư không phá không mà đến, ngăn tại Phương Bình trước mặt. Tam Miêu có chút sợ. Sợ hai mắt huyết hồng Phương Bình, sợ đầy người huyết khí Phương Bình. Có thể Tam Miêu vẫn là tới, thảm hề hề nói, không muốn, không muốn giết chủ nhân có được hay không? Ngoặc kép, Phương Bình mắt như vực sâu, một chút quét tới, Tam Miêu toàn thân run rẩy, lại là vẫn như cũ ngăn tại Phương Bình trước mặt, vô cùng đáng thương nói, chủ nhân là người tốt. Chủ nhân cũng không có khi dễ các ngươi. Chủ nhân chỉ là phân thân. Tại cái này chờ đợi rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy, rất nhiều năm, vạn năm, năm vạn năm, mười vạn năm, Tam Miêu không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ, chủ nhân đến rồi rất lâu, một người, một con mèo, cô độc, tịch mịch, tĩnh mịch, tại cái này như là lồng giam thế giới bên trong, chủ nhân ngày qua ngày, năm qua năm, không có người làm bạn, chỉ có một con mèo, quá lâu. Lâu đến Tam Miêu đều nhanh lãng quên trước kia hết thảy. Lại là quên không được cùng Linh Hoàng chung đụng thời gian. Phương Bình lạnh lùng nhìn lướt qua Tam Miêu. Hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt quay đầu. Hướng xa xa thần Hoàng đánh tới. Đều phải chết, sớm tối mà thôi. Tam Miêu tất nhiên không nỡ. Xem ở thương Miêu trên mặt mũi. Hắn có thể để Linh Hoàng chết muộn một chút. Thần Hoàng cùng Trấn Thiên Vương bản nguyên phân thân còn tại trong giao chiến. Càng đánh càng tàn khốc. Phương Bình chạy đến thời điểm, chú thần sứ những người này cũng tại tham chiến. Bất quá giờ phút này, mấy vị phá tám đều là vết thương chồng chất. Chú thần sứ phân thân thiếu đi hơn phân nửa. Mà giả thần Hoàng, cũng chính là Trấn Thiên Vương. Giờ phút này cũng là thở hồng hộc. Đã có chút duy trì không ở thần hoàng khí cơ. Phương Bình khoảng cách xa còn không có cảm ứng được cái gì. Khoảng cách một gần, giờ phút này rất nhanh cảm ứng đến khí tức quen thuộc. Trấn Thiên Vương, đích thật là Trấn Thiên Vương khí tức. Lúc này Trấn Thiên Vương, có chút bất lực lại duy trì biến hóa như thế. Đối diện, thần hoàng phân thân cũng có chút tàn phá. Ngực xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, bất quá ngay tại khép lại, nhìn thấy Phương Bình đuổi tới, thần hoàng cũng không kinh hoàng, nhìn thoáng qua Phương Bình, khẽ cười nói, ngươi đã nhập ma, ngoặc kép, ma, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, ta chính là ma, thì tính sao, các ngươi tiên thần, cao cao tại thượng. Vậy liền để ta cái này ma đầu lật ngược các ngươi. Xóa sổ các ngươi đi. Để cái này tam giới không tiên thần. Ngoặc kép, thần hoàng cười. Nhìn thoáng qua đối diện Trấn Thiên Vương. Nhẹ nhàng thở dốc nói. Phương Bình, ngươi xem chúng ta vì thù địch. Hắn đâu? Ngoặc kép, chỉ một ngón tay Trấn Thiên Vương. Ngươi nói hoàng giả đều nên giết. Ngươi có biết? Trấn giờ phút này muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mặt không đổi sắc, cũng không nói cái gì. Hắn nghĩ chứng đạo thành hoàng. Ngoặc kép, thần hoàng thanh âm chê cười. Hắn muốn trở thành vô thượng hoàng. Cùng linh giao chiến chính là hắn sơ võ thân. Phá tám đỉnh phong sơ võ thân. Nếu là thôn phệ hạt giống, hắn có thể phá chín. Đây là bản nguyên thân. Đã phá 9, giờ phút này chứng đạo thành công, trực tiếp thành hoàng, hoàng giả bản nguyên thân, sơ võ phá 9 thân, hắn tọa trấn nhân gian 8.000 năm, sợ có chân chủng manh mối, tìm tới chân chủng, thôn phệ chân chủng, sơ võ lại chứng đạo, song đạo hợp nhất, siêu việt thiên đế cùng dương thần, thực sự trở thành tam giới vô địch hoàng. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua các ngươi, buông tha chúng ta. Phương Bình, ngươi chỉ là đau của hắn. Ngươi nghĩ tới rất nhiều người mưu hại ngươi. Có thể từng nghĩ tới, ngươi kỳ thật chỉ là con cờ của hắn. Hắn tọa trấn nhân gian. Hắn cơ hội lớn nhất. Hắn cũng chắc chắn nhất. Chúng ta dù là nghĩ ở nhân gian xếp vào quân cờ. Trấn không hé miệng. Ngươi thật coi là có thể ở nhân gian xếp vào quân cờ. Ngoặc kép, thần hoàng cười thần bí. Nhân gian tân võ, chính là hắn dẫn đạo. Nhân hoàng đạo xuất hiện, cũng là hắn công lao. Ngươi thật tưởng rằng giúp các ngươi. Nếu không phải nhân gian phát triển càng lúc càng nhanh, sao lại nhanh như vậy liền muốn thiên nhân giới bích vỡ vụn. Ngoặc kép, dương thần lâu không xuất thế. Là thật trong bóng tối ẩn tàng, vẫn là sớm đã bị hắn trấn áp, ngươi lại biết nhiều ít, dương thần sơ võ thân sớm đã phá 9, có lẽ cũng sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào, càng không cưỡi thả cái gì. Thần Hoàng lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nói, cho tới bây giờ, ngươi còn tin tưởng hắn là người tốt, là các ngươi nhân tộc chúa cứu thế. Trước đó, song thân phá tám đỉnh phong, một khi dung hợp, hắn cũng có thể địch nổi hoàng giả, lại là một mực chưa từng dung hợp, một mực chờ đợi thời cơ. Nhân tộc gặp nhiều như vậy khó khăn ngăn trở, thật sự là chúng ta mang cho ngươi nhân tộc. Hắn Trấn, nếu là triển lộ thực lực, ai dám trêu chọc nhân tộc? Hôm nay, đạo thụ chứng đạo thất bại, ba môn trước đó không người trấn thủ, cũng là hắn phá đạo thời cơ tốt nhất. Một khi bản nguyên thân chứng đạo, hắn chính là vô địch tồn tại. Phương Bình, là giết ta, vẫn là giết hắn? Ngoặc kép, chứng đạo, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương cũng nhìn xem Phương Bình. Hắn cùng Thần Hoàng giao chiến hồi lâu, song phương đều bị thương rất nặng. Giờ phút này, Phương Bình lại là càng đánh càng hăng. Ngược lại là nơi đây người mạnh nhất. Phương Bình trợ giúp phương nào liền có thể trở thành bên thắng. Một bên, chú thần sứ sắc mặt phức tạp, không nói một lời. Thiên cầu mấy vị này đều là một mặt rung động. Trấn Thiên Vương thế mà muốn chứng đạo. Phương Bình bỗng nhiên cười. Sau một khắc, vung đao liền giết, chém, ngoặc kép, huyết khí ngút trời. Đao còn chưa rơi, đám người trong đầu liền hiện ra thi sơn huyết hải một màn. Vô số cường giả vẫn lạc, có thể thấy rõ ràng. Mọi người thấy vừa mới bị giết đạo thủ, bị trảm nhân hoàng, vỡ vụng thiên đế, phá sở viên cương, phá bảy nghệ, tốn vương, thiên khôi, đấu thiên, liễu sơn, doãn phi, thiên thực, thiên mệnh, rất nhiều cường giả. Quen thuộc, chưa quen thuộc, những người này đều là chết bởi Phương Bình chi thủ, hoặc là gián tiếp chết tại Phương Bình trong tay. Thánh nhân một nắm lớn, 36 thánh bên trong rất nhiều người chết tại Phương Bình trong tay. Chân thần, đế tôn, cũng là nhiều vô số kể. Tam giới vẫn lạc chân thần cùng đế tôn, cũng là hơn phân nửa bị Phương Bình chém giết. Đến nỗi kẻ yếu, càng là nhiều chính Phương Bình đều đếm không hết. Địa quật bên này, hắn chém giết quá nhiều người. Mệnh vương, thiên yêu vương, vạn yêu vương, phong diệt sinh, phong cửu thành, thiên môn thành chủ. Từ lần thứ nhất tiến vào địa quật bắt đầu, Phương Bình ngay tại giết chóc. Hắn bình ma đô địa quật, bình tử cấm địa quật, bình Nam Giang địa quật, bình Thiên Nam địa quật. Hắn dẹp Yên Vương chiến chi địa, diệt sát cuối cùng một chi thần đình quân. Hắn giết sạch thần giáo lưu thủ cường giả, đã từng dẹp yên qua mấy chỗ giới vực chi địa, mấy chỗ thiên ngoại thiên. Chỉ là 3 năm thời gian, Phương Bình giết người, chỉ sợ so các hoàng giả giết đều nhiều. Một phương lại một phương thế lực lớn, tại Phương Bình trong tay hủy diệt. Dù là nhân tộc bên này, Phương Bình cũng không phải chưa từng xuống sát thủ. Ngày xưa ở sân trường bên trong, chém giết ma võ đồng học, trên lôi đài, hủy diệt Dương gia cường địch, truy nã tội phạm thời điểm, cũng là giết chóc vô số. Từ tiếp xúc võ đạo ngày đó lên, hắn liền bắt đầu đi lên sát lục đạo, một đường giết tới hiện tại. Nhiều lắm, giờ khắc này, một đao kia, những này tử vong người, đều xuất hiện, oán độc, thống hận, gào thét, chửi mắng, như là luyện ngục. Một đao kia, chảm chính là thần hoàng. Dù là thần hoàng, tâm trí kiên định như vậy, giờ phút này, cũng có chút động dung, có chút rung động. Ma, người bên trong ma, tam giới ma, một đao kia. Phương Bình xưng là bình loạn đao, mà thần hoàng lại là trong nháy mắt có suy nghĩ. Ma đao, đường đường chính chính cửu hoàng ấn, thế mà bị Phương Bình dùng thành ma đao. Uống, Ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương, thần hoàng cấp tốc thoát ly loại này hoảng hốt thái độ. Hắn cái này phân thân, thế mà bị ảnh hưởng đến. Giết, ngoặc kép, sau một khắc, càng dày đặc huyết khí sôi trào lên. Phương bình đao như tiếng sấm, bổ ngang tứ phương, một tiếng ầm vang, thần hoàng lui không kịp, chỉ là hơi chạm đến một chút đao mang. Toàn thân huyết nhục trực tiếp biến mất, lộ ra khung xương, không phải bình thường khung xương. Giờ phút này hiện ra thần khí quang mang. Hắn lấy thần khí đúc cơ, không những xương cốt vì thần khí. Thần hoàng cầm trong tay một thanh tế kiếm, cũng là thần khí. Vị này đệ nhất hoàng, tư bản hùng hậu, so cái khác hoàng giả muốn xa xỉ nhiều. Trực tiếp vận dụng hai thanh thần khí, rèn đúc bộ này phân thân, có được phá chín chi lực. Nhưng mà, đối mặt Phương Bình, vẫn như cũ có chút thất thố. Một đao lại một đao, Phương Bình phảng phất vĩnh viễn không dã rời. Thần hoàng đáp ứng không xuể, tế kiếm xuất kích, nhưng mà còn không có tới gần, liền bị Phương Bình huyết khí bao khỏa, ảnh hưởng thần trí của hắn. Thi sơn huyết hải tràn ngập thần hoàng não hải. Phương Bình, thật thành ma, tam giới có hay không ma đạo? Đạo khác biệt người vì ma. Ngày xưa, sơ võ xem bản nguyên vì ma, bản nguyên xem sơ võ vì ma, giết chóc nhiều người vì ma, âm hiểm xảo trá người vì ma. Ngày hôm nay, thần hoàng có chút hoảng hốt. Phương Bình, mới thật sự là ma. Xuất đao, xuất đao, xuất đao, đao đao đều là toàn lực ứng phó, đao đao đều là chí mạng sát chiêu. Phương Bình không có lưu tình nói chuyện, mỗi một chiêu đều là thiên truy bách luyện sát chiêu. Giết người quá nhiều, hắn biết như thế nào giết cường giả. Phân thân dù sao không phải bản thể, không có bản thể kia cường đại tinh thần lực, không có bản thể cường đại khả năng tính toán. Cũng không có bản thể nhạy cảm nguy cơ sức quan sát. So với đạo thủ, thần hoàng phân thân tuy mạnh, nhưng vẫn là kém một bậc. Tăng thêm cùng Trấn Thiên Vương giao chiến hồi lâu, lại bị chú thần sứ những người này vây giết. Thần hoàng phân thân đã sớm không còn toàn thịnh thái độ. Giờ phút này, bị Phương Bình liên tiếp chém vào hơn ngàn đao, dù là thần khí chế tạo xương cốt. Giờ khắc này mơ hồ trong đó cũng truyền tới chống đỡ hết nổi âm thanh. Một bên, Trấn Thiên Vương còn tại trong hoảng hốt. Phương Bình đột nhiên phẫn nộ quát. Xem kịch sao? Giết hắn. Thật muốn chứng đạo. Vậy liền chứng đạo đi. Chứng đạo thành công. Có năng lực liền đi trảm hoàng. Ngoặc kép. Ngươi muốn tam giới. Muốn thiên địa này. Đều cho ngươi. Ngoặc kép. Họa không kịp người nhà, dù là chiến trường gặp lại, chiến tử không hối hận. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên thở dài, tiểu tử ngươi, cũng là giáo huấn lên ta. Ngoặc kép, dứt lời, một viên viên cầu lại xuất hiện. Trước đó trảm nhân hoàng, không có đưa đến tác dụng viên cầu, giờ khắc này bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Viên cầu ném đi, thần hoàng dù là tình nguyện chịu Phương Bình một đao, cũng muốn tránh đi quả bóng này. Bất quá, thần hoàng vẫn là khinh thường Phương Bình đao. Một đao chém xuống, lần này thần hoàng chủ động bị chém. Một tiếng ầm vang tiếng vang, răng rác, xương cốt đứt gãy, vô số huyết khí, còn tại cấp tốc ăn mòn cái khác xương cốt. Thần khí vi cốt. Lần này cũng không chịu nổi. Thần hoàng bị một đao kia đánh cho có chút mất cân bằng. Viên cầu trong nháy mắt đánh trúng đầu của hắn. Lần này, Phương Bình biết trước đó thần hoàng ngực lỗ lớn làm sao tới. Ầm ầm, kiên cố vô cùng xương sọ. Tại quả cầu này va chạm dưới, trực tiếp đụng thành mảnh vỡ. Phương Bình chấn động trong lòng. Thật mạnh binh khí, đây là thần khí. Giống như so thần khí càng kiên cố, trầm hơn nặng, Trấn Thiên Vương trong nháy mắt thu hồi viên cầu. Gặp Phương Bình xem ra, cười hắc hắc nói, nhìn cái gì vậy? Lão tử tìm được một viên bản nguyên đất tinh thần, trực tiếp luyện hóa thành binh khí. Có năng lực chính ngươi đi bản nguyên vũ trụ tìm đi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình trong lòng lại chấn. Ngoạn tao, bản nguyên đất tinh thần, dù là thương miêu, có thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong ngao du, nó mèo thế giới là dùng bản nguyên đất trải. Trên thực tế bản nguyên đất cũng không tính quá nhiều. Chấn Thiên Vương lão gia hỏa này, thế mà tại trong vũ trụ tìm được một viên bản nguyên đất cấu tạo tinh cầu. Mấu chốt, hắn thế mà luyện hóa thành binh khí. Mẹ nó, đây là cỡ nào xa xỉ, cỡ nào lãng phí, khó trách nặng nề vô cùng, kiên cố vô cùng. Chấn Thiên Vương có chút đắc ý. Trước đó Phương Bình quát lớn hắn lão khó chịu, trong lòng có chút khó. Tiểu tử này giết đạo thụ về sau, liền bành trướng, thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ rồi. Còn không phải mượn lực tới, phách lối cái gì đồ chơi. Nhìn xem lão phu, dùng đến bản nguyên đất tinh thần chế tạo binh khí. Ta khoa trương sao? Ta bành trướng sao? Ta không phải là điệu thấp làm người sao? Điệu thấp một điểm không tốt sao? Phương Bình toàn thân gia sản, dù là tăng thêm cái này cửu hoàng ấn hóa thành đao, chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có hắn viên cầu chân quý. Đây mới thật sự là điệu thấp có nội hàm. Nhà giàu mới nổi một cái. Chấn Thiên Vương trong lòng cho Phương Bình hạ định nghĩa. Có cái gì tốt đắc ý? Còn giáo huấn lên lão tử tới. Hôm nay nhường ngươi biết, cái gì mới gọi nội tình, cái gì mới gọi giàu có. Khóa, ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ, giữa thiên địa xuất hiện một cái lưới lớn, trực tiếp hướng thần hoàng trùm tới. Tỏa thấy yên võng, chấm ngoặc kép, bên kia, chú thần sứ kêu thê lương thảm thiết nói, mẹ nó, thật bị ngươi trộm, 2 vạn năm trước ăn cướp lão tử đúc thần phủ hỗn đản là ngươi. Mẹ nó ngươi tổ tông, ngoặc kép. Chấn Thiên Vương mặt đen, người kia là Khốn Long Tỏa, ta đây là Tỏa Thiên Võng, ai mẹ nó ăn cướp ngươi? Ngoặc kép, dứt lời, cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Tỏa Thiên Võng khóa lại thần hoàng. Sau một khắc, chú thần sứ trong tay xuất hiện lần nữa đồng dạng binh khí. Kiểu dáng có chút cổ quái, cùng cái đinh có chút cùng loại. Đồ Hoàng Đinh. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lần nữa giới thiệu, chú thần sứ lần nữa mắng to, kia là đồ Long Đinh, lão tử năm đó chuẩn bị lấy ra đối phó thú hoàng lấy một chút thú hoàng xương. Chấm ngoặc kép, xéo đi, đây chính là đồ Hoàng Đinh. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương không để ý tới hắn, 2 vạn năm trước, thứ này đã trong tay hắn, đó chính là hắn. Hắn muốn làm sao mệnh danh liền làm sao mệnh danh. Quan chú thần sứ thí sự. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi mới có thần khí. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Trong tay đinh dài tiêu xạ mà ra. Một tiếng ầm vang, vừa mới bị lưới bao lại thần hoàng. Lần này trực tiếp bị đinh dài đánh xuyên xương cốt. Đính tại trong hư không. Chấn Thiên Vương nhìn Phương Bình ngốc trệ. Quát lạnh nói, còn chưa động thủ, chém giết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn hắn chằm chằm một trận. Lão già này, cất giấu nhiều như vậy đồ tốt, trước đó thế mà đều không có triển lộ qua. Bên kia, chú thần sứ đều muốn nổi điên. Lý Chấn, lão tử thảo ngươi tổ tông. Trả lão tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chấn Thiên Vương mặt đen, quát lạnh nói, mù ồn ào cái gì, lại gọi bậy, ngay cả ngươi xương cốt đều cho ngươi phá hủy. Cái gì là ngươi, đều là lão tử, ngoặc kép, chú thần sứ tức giận, những người khác cũng không quá để ý. Nhất là thiên cầu, giờ phút này cười nhạo một tiếng, đây coi là cái gì, nhớ kỹ 1 năm kia. Xuẩn mèo cùng bản vương đoạt ăn chút gì, đều bị người đoạt đi. Đã sớm nhận ra là hắn. Ngoặc kép, rõ ràng là đồ hoàng sinh tử đại chiến. Giờ phút này, cũng là bị Trấn Thiên Vương làm đầy đất lông gà. Phương Bình lười nhác lại nói cái gì. Quát lạnh một tiếng, phá không mà ra, trực tiếp thẳng hướng thần hoàng. Thần hoàng bị tỏa thiên võng bao lại, bị đồ hoàng đinh đính tại trong hư không. Giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà. Xương sọ bị đánh nát, giờ phút này ngay cả đầu cũng bị mất. Nhưng mà, thần hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Giờ phút này nhìn thấy Phương Bình cận thân, đầu lâu lại xuất hiện. Lạnh nhạt nói, dù sao chỉ là phân thân, phá diệt cũng liền tan vỡ. Lão Phu vẫn phải nói, lần này ngươi diệt sát chư hoàng phân thân, dù là có người lợi dụng ngươi làm quân cờ, ngươi chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Bình, muốn mạng sống, bây giờ rời đi nơi đây. Hạt giống hình chiếu không nên ngươi cầm. Phá Thiên Ngọc đã phá vỡ đường hầm hư không? Đây là ngươi sinh cơ duy nhất. Phương Bình nhìn xem hắn, cười, không, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết. Ngoặc kép, thần hoàng nhìn xem hắn, đạm mạc nói, cho dù ngươi không sợ, thật chẳng lẽ muốn như thế chết đi liền đáng giá? Lần này ngươi chém giết đạo thủ, chém giết chư hoàng phân thân, đã chạm đến chư hoàng ranh giới cuối cùng, lại bị ngươi cướp đi hạt giống hình chiếu, không ai sẽ bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, ngươi đang cứu ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười âm trầm. Thần hoàng bình tĩnh nói, là tại cứu ngươi, dương thần rất có thể giấu ở nhân gian. Chấn lần này nếu là chứng đạo thành công, ngươi Phương Bình có lẽ mới là duy nhất có thể ngăn được bọn hắn người. Nếu như thế, vì sao cứu không được ngươi? Bản hoàng phân thân vẫn lạc, chân thân không biết việc này, tạo những người này chỉ sợ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sơ võ các cường giả, ngươi vừa tới nơi đây liền bị Trấn Phong khóa cảm giác. Ngươi không biết sao? Ngoặc kép, Phương Bình biết. Một bên, Trấn Thiên Vương giờ phút này vẫn là giải thích một câu. Sơ võ biết không có chỗ tốt. Người biết nhiều, dễ dàng ra biến cố. Ngoặc kép, giải thích cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói. Thật muốn băn khoăn, viên cầu cho ta, hết thảy dễ nói. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương kém chút chửi mẹ. Cho ngươi cọng lông, hắn chân quý nhất chính là cái này. Vì cái này, hắn ngay cả thần khí đều không rèn đúc, đều không đi uẩn dưỡng. Những năm gần đây, một mực tại uẩn dưỡng cái này viên cầu. Phương Bình, chấm ngoặc kép, ầm ầm, một đao phá không, xen lẫn vô số mùi máu tanh. Trường đao rơi xuống, một tiếng ầm vang, thần hoàng xương cốt bị chảm bạo. Trấn Thiên Vương vội vàng thu trở về lưới đánh cá cùng đinh dài. Nhưng mà Phương Bình thuận tay một chảo, trực tiếp đem lưới đánh cá bắt bỏ vào trong tay. Đinh dài lại là bay trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Chu Võng, không sai binh khí. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Trấn Thiên Vương sắc mặt đen nhánh. Bên kia, chú thần sứ suýt chút nữa thì bảo khởi giết người. Lời này ý tứ, quá rõ. Đồ vật, Phương Bình, Trấn Thiên Vương cướp đi. Đổi tên một lần, Phương Bình cướp đi. Đổi tên một lần, đổi xong, đó chính là bọn họ. Đến nỗi nguyên chủ nhân, ai còn quản chú thần sứ? Không có phá hủy hắn xương cốt, trở lại như cũ thần khí. Kia là mọi người cùng một bọn, nếu không sớm đã bị người gõ muộn côn. Phá hủy xương cốt, thần hoàng phân thân bị chảm bạo. Phương Bình chẳng những cướp đoạt lưới đánh cá, giờ phút này thuận tay còn cầm đi chuôi này tế kiếm. Đây cũng là thần khí. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Tế kiếm, Trấn Thiên Vương cũng là không có đoạt. Phương Bình giết thần hoàng. Hắn mặc dù xuất lực to lớn, bất quá không có Phương Bình, hắn cũng khó giết thần hoàng. Gặp Phương Bình chạm phát nổ thần hoàng, Trấn Thiên Vương cấp tốc nói, hoàng giả chân thân giờ phút này sẽ không dễ dàng tiến vào. Dù là phân thân bị giết, bọn hắn muốn chờ hạt giống bị người thu lấy, kể từ đó mới có thể tiến vào nơi đây. Nếu không hiện tại tiến vào, hạt giống tất nhiên vỡ vụn. Ta nhìn nơi đây vỡ vụn, nhiều nhất 3-5 phút đồng hồ. Trước lúc này, nhất định phải thu lấy hạt giống. Nếu không bí cảnh tự nát không nói, hạt giống cũng sẽ biến mất. Tiểu tử, hiện tại ta muốn thừa cơ đi thật cửa bên kia phá cửa chứng đạo. Tiến vào nguyên địa, chỉ sợ không có thời gian sẽ giúp ngươi. Bên kia sơ võ thân, chỉ là phá 8 đỉnh phong, cùng phá 9 phân thân đấu một trận vẫn được. Gặp chân thân, nhịn không được 30 chiêu. Người tốt nhất đừng thu lấy hạt giống. Chém giết đông hoàng phân thân về sau, linh hoàng phân thân, ngươi xem đó mà làm thôi. Chém giết về sau, cấp tốc từ thông đạo rời đi. Ngươi đây, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Ta muốn đi, vẫn có thể chạy mất. Huống chi hạt giống không ở ta nơi này. Ngươi lần này đem người triệt để đắc tội không nói. Ngươi giết đạo thủ, cũng làm cho hoàng giả có lòng cảnh giác. Đánh bại cùng chém giết kia là không giống. Huống chi, ta cùng thần hoàng phân thân, cũng chỉ là địa vị ngang nhau. Đây chính là ngươi giết, không phải ta. Cho nên hoàng giả xuất thủ, cái thứ nhất muốn giết tất nhiên là ngươi. Ngươi đã trở thành hoàng giả tai họa ngầm. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt biến ảo nói. Hạt giống nói xong muốn đưa đến nhân gian. Ngoặc kép, không còn kịp rồi, ngươi đưa đến nhân gian. Hạt giống biến mất, bí cảnh vỡ vụn, chính ngươi còn không có rời đi. Nơi đây là giới điểm, hoàng giả có thể tại cái này xuất thủ. Toàn lực cái chủng loại kia, ngươi sớm làm rời đi, đừng có lại đánh hạt giống chủ ý. Phương Bình hít sâu một hơi, bọn hắn cướp đoạt hạt giống. Phải chăng có thể tìm tới hạt giống chân thân? Ngoặc kép, có khả năng. Trước đó mấy lần xuất hiện, bọn hắn không tìm được. Lần này vì sao có khả năng tìm tới? Ngoặc kép, mấy lần trước, hạt giống ngủ say. Hiện tại, chỉ sợ có thức tỉnh dấu hiệu. Hiện tại so trước kia muốn dễ tìm. Ngoặc kép, kia tìm được. Ngay tại địa cầu, sẽ phát sinh cái gì? Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương hơi do dự một chút, rất nhanh nói, thiên nhân giới bích vỡ vụn, hoàng giả giáng lâm, tam giới quy nhất, đại chiến bộc phát, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, nhân tộc có thể ngăn cản sao? Hoặc là nói, sẽ liên lụy nhân tộc sao? Ngoặc kép, hồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, tiếp lấy cắn răng cười nói. Nói như vậy, hạt giống này ta còn không phải đoạt không thể. Lão già, ta đem hạt giống dung nhập nhân gian, hoặc là chính mình hấp thu, có thể hay không dẫn xuất hạt giống chân thân. Ngoặc kép, Phương Bình nói năng lỗ mãng, Trấn Thiên Vương cũng lười nhiều lời. Nghe vậy cấp tốc nói, sẽ không, hạt giống chủ động tiến vào nhân gian, sẽ rất nhanh dung nhập. Sẽ không còn có mánh khóe, bị ngươi hấp thu, cũng sẽ mất đi nguyên bản một chút liên quan, đoạn mất cùng chân thân liên hệ. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vậy chính ngươi chuẩn bị chứng đạo đi, ta đi giết sạch những cái kia phân thân, lại đi thu hạt giống. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, hiện tại bộc phát đại chiến, cửu hoàng giáng lâm. Nhân gian có phải hay không tất diệt? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nói gì. Ta có thể đào tẩu sao? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Ta còn có đường có thể chọn sao? Ta không có đường có thể chọn. Người lão gia hỏa này, trước đó cũng không có nói qua những này. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thở dài. Trước đó, ta cũng không nghĩ tới ngươi thật có thể chiếm hạt giống. Cũng không nghĩ tới ngươi có thể giết đạo thụ. Đạo thụ dung hợp hạt giống lời nói. Hắn chứng đạo, ta đi theo cỏ cái chứng đạo. Đến lúc đó, hạt giống bị đạo thụ cho hấp thu, những người kia gần như không có khả năng căn cứ bị hấp thu hạt giống tìm tới đầu mối. Lão Phu cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương rất vô tội. Cho dù là hắn, đều không muốn cướp đoạt hạt giống, chém giết đạo thụ. Kết quả, đạo thụ hết lần này tới lần khác bị giết. Cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ nghĩ, Trấn Thiên Vương cấp tốc nói. Không được, tới gần hạt giống, đem minh thần phóng xuất. Để hắn đi hấp thu hạt giống, ngươi lập tức trốn chạy. Hắn hấp thu hạt giống, hoàng giả trước tiên không phải là để mắt tới ngươi, mà là hắn, ngươi có một ít thời gian trốn chạy, an toàn hơn một chút. Phương Bình cười lạnh nói, minh thần tất nhiên giúp ta, vậy ta liền sẽ không lừa giết hắn. Ngươi lão giả này, tâm tư cũng là so ta còn đen hơn, lần này ta nếu là bất tử. Hay ta hào hào nói một chút, ta nếu là chết rồi, nhân tộc bên này, ngươi đến bảo đảm, ngươi không xuất lực, ta làm quỷ cũng quấn lấy ngươi, nhường ngươi cả một đời không được an tâm. Ngoặc kép, ai, qua lâu rồi không an lòng thời điểm, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thở dài một tiếng, đều sống bao lâu, mặt dày tâm đen, đó mới là bình thường, thật làm quỷ. Cũng vô dụng, Phương Bình uy hiếp chính là đánh giấm. Bớt nói nhảm, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Cấp tốc hướng Đông Hoàng bên kia đánh tới. Trấn Thiên Vương cũng không nói cái gì, bỗng nhiên miệng phun máu tươi, bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất, tựa như là tẩy chữa thương. Chú thần sứ mấy người quét mắt nhìn hắn một cái. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương về sau mà nói bọn hắn cũng là không nghe thấy. Bất quá mấy người trên đại thể cũng có chút rõ ràng hắn đang làm gì. Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ nói, thật muốn giết chết hắn. Ngoặc kép, được, giết chết hắn, Phương Bình làm không tốt trái lại tìm ngươi tính sổ sách. Đi, đi diệt Đông Hoàng, ngoặc kép. Chú thần sứ lười nhác nhiều lời, cấp tốc hướng Phương Bình bên kia đánh tới. Thiên Cẩu mấy vị này cũng không còn chậm trễ, nhào nhào phá không mà đi. Hết chương.